Tiên tử xin tự trọng, chương 1096, trong sạch trở lại. Góc truyện audio.com, giao phong của Lý Đoạn Huyền chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ của vô số giao phong, ngay cả Lý Đoạn Huyền đều bị trọng thương xương sườn, có thể nghĩ tình hình chiến đấu thê thảm đến mức nào. Nhưng mà trên thực tế, vẫn như cũ mới chỉ qua thời gian rất ngắn mà thôi, trên trời vây đánh tiên ẩn tử đều mới qua mấy chiêu. Bất quá người vây công có chỗ biến hóa. Dạ Linh hóa thành hắc mang biến mất không thấy, thay vào đó là Vũ Thường cùng An An. Thật ra hai người này cộng lại đều chưa chắc có thể so với một Dạ Linh bộc phát mạnh đi đâu, nhưng Thiên Ẩn Tử lại cảm giác có chút không ổn. Ai cũng biết điểm mấu chốt nhất vẫn là thắng bại của Thái Thanh Vô Tướng chi chiến bên này, đằng xà kia rõ ràng vào lúc này bước ra ly khai, tất có dụng ý, nhưng hắn lúc này thật sự không có cách nào ngăn cản đằng xà kia ly khai. Trong lòng có chút bất an. Chẳng những là bất an đối với đằng xà ly khai, cũng cảm giác cửu anh bên kia có khả năng sắp kết thúc rồi. Một khi Tần Dịch dẫn người trở về, chính mình nói không chừng đều chạy không thoát. Thiên Ẩn Tử một bên ứng phó vây công, ánh mắt rơi vào trên người Trình Trình phía dưới chỉ huy toàn cục, âm thầm suy nghĩ. Có thể công diệt liệt cốc hay không, thật ra là thứ yếu đấy, nhu cầu then chốt của hắn vẫn là cửa, chỉ cần đạt được cửa, người khác toàn quân bị diệt ở đây lại có gì nghiêm trọng. Khí tức của cửa ở liệt cốc nhưng không thể trông thấy ở đâu, có thể là bảo vệ trong tòa thạch đầu thành kỳ quái kia cũng có khả năng đảm bảo trên người yêu vương. Thiên Ẩn Tử càng có khuynh hướng tin tưởng người sau, suy bụng ta ra bụng người, hắn sẽ không cho là Tần Dịch sẽ đem đồ vật quan trọng như cửa đặt ở nơi công cộng, đặt ở trên người nữ nhân nhà mình mới bình thường. Nhưng mà trên thực tế cửa thật sự ở nơi công cộng. Liền cất giấu trong tòa thành tiên cung, Tần Dịch đề cử ở đây đương nhiên là vì xây dựng trận pháp tốt hơn, xuất trinh mang theo hoặc là lưu lại trên người nữ nhân có tác dụng gì à, đáng tiếc Thiên Ẩn Tử không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy trận chiến này không thể kéo tiếp rồi, nên dứt khoát đoạt cửa mà đi, cho dù là vì trận chiến này có thể thắng, vậy giết yêu vương sân nhà của đối phương cũng là điểm phá cục mấu chốt nhất. Vậy liền, vèo, Vũ Thường khí nhận phá không, chém thẳng mà đến, tưng, tiếng dây đàn vang lên, sóng âm xuyên thẳng thần thức. Một hạt giống bám vào ngực nhanh chóng mọc rễ, trong công kích vô cùng vô tận, vốn Thiên Ẩn Tử là chống cự khắp nơi đấy, nhưng giờ khắc này bỗng nhiên thu tay lại tùy ý tất cả công kích tới người, đem hắn nổ nát bấy. Mọi người tất cả đều có chút sừng sốt, liền nhìn thấy huyết nhục vẩy ra ngưng tụ trên không trung, thẳng đến Trình Trình. Lại là liều mạng bị đánh bạo, mượn cái này công kích Trình Trình. Trình Trình cẩn thận, mọi người muốn đi chặn đường, lại phát hiện huyết vụ trước mặt hóa thành hắc vụ, tràn ngập chư thiên, trong hắc vụ ngưng ra mặt của Thiên Ẩn Tử. Đã muộn, lại là phân hóa ma niệm, ngăn cản mọi người cứu viện. Thái Thanh chi năng, muốn đánh thắng đám người này có lẽ không dễ dàng, muốn chặn đường một chút cũng không khó. Cùng lúc đó, huyết nhục như mưa tên, châu chấu mà xuống, lập tức liền tiếp cận trước người Trình Trình. Trình Trình mặt trầm như nước mà giải ra một vòng gợn sóng, đó là toàn bộ thiên hồ chi cảnh. Góc truyện audio.com, ưu thế của nàng hôm nay thật sự không tại công thủ, loại cứng đối cứng này đã không phải sở trường của nàng rồi, dùng pháp tướng thực thái ngưng tụ cường độ giống như một tiểu vị diện, không sai biệt lắm chính là phòng hộ mạnh nhất của nàng. Cùng lúc đó, tòa thành cũng nhanh chóng khép lại ý đồ ngăn ở trước người của nàng. Ai cũng biết tầm quan trọng của Trình Trình, tòa thành vốn chính là để bảo vệ nàng đấy. Nhưng tòa thành lúc trước rõ ràng còn có thể chống được một kích độc thủ của Thiên Ẩn Tử, lúc này lại không chống được, huyết tiễn chi vũ như xuyên đậu hũ, đâm xuyên qua tòa thành phòng hộ, lại phá tan thiên hồ chi cảnh của Trình Trình. Nhưng chung quy suy yếu rất nhiều, Trình Trình hai tay giang ra, ngàn vạn thiên lôi bổ xuống, chuẩn xác không sai mà đánh vào mỗi một cây huyết tiễn. Xì, xì, sương mù bốc lên, máu tươi tiêu tán vô tung, nhưng sương mù lại lần nữa tụ hợp thành một Thiên Ẩn Tử cười ha hà. Theo tiếng cười, sóng khí khủng bố lại xông về phía Trình Trình. Trình Trình nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp lui ra khỏi phạm vi tòa thành. Đã muộn, xác thực đã muộn, cho dù tốc độ của Trình Trình đã là nhất lưu đương thời, nhưng sóng khí kia phảng phất căn bản không phải đi qua không gian, không hiểu thấu ngược lại xuất hiện sau lưng Trình Trình. Giống như là Trình Trình chủ động đụng vào, Trình Trình kinh hãi, quán tính tốc độ này, căn bản không còn kịp rồi. Thái Thanh cùng vô tướng chênh lệch một chọi một, thật sự là không có gì để đánh. Trình Trình chỉ có thể nỗ lực tế ra vòng vàng, ở sau lưng tạo thành một vòng phòng hộ, thầm nghĩ có thể ngăn bao nhiêu tính toán bấy nhiêu. Mắt thấy sóng khí muốn đánh trúng vòng vàng, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trung gian nổ lên, hung dữ đâm vào mặt bên vòng vàng. Quán tính bay ngược về phía sau của Trình Trình bị miễn cưỡng rời đi một chút, đạo sóng khí kia liền sát bên người mà qua. Trình Trình lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng, kinh nghi bất định mà ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt chỉ còn một hình người huyết nhục mơ hồ, đã bị sóng khí toàn bộ đánh trúng, chết đến không thể chết lại rồi. Sóng khí hóa thành thiên ẩn tử, thân thể phanh lại, cũng là kinh nghi bất định. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là ai? Lúc này liệt cốc tình cảnh hỗn loạn vô cùng, Tam Đồ là chồng ở liệt cốc mà không phải tạo thành một phó bản không gian, tất cả mọi người mặt ngoài thật ra vẫn đang chen chúc tại liệt cốc giao phong đấy, khắp nơi giao chiến hỗn loạn vô cùng, Trình Trình ở tòa thành chính là vì điều tiết khống chế trình thể chiến cục đấy. Lúc này đột một ngăn thương, nhất thời rõ ràng không ai nhận ra là ai. Lại thấy trong trận bồng lai kiếm các nổ lên kiếm ý động trời, một thanh cổ kiếm vắt ngang trăm dặm mang theo phẫn nộ cuồng bạo, hướng thiên ẩn tử chạm tới. Chết, bồng lai chi nộ như phá thương hải. Đây là bồng lai kiếm các tập thể bạo tẩu tinh khí thần của tất cả mọi người dung thành một kiếm, không thành công liền thành nhân. Ai tử vong dẫn đến bồng lai kiếm các điên cuồng. Xa xa thái pháp tử nhìn xem, bỗng nhiên biết rõ ngăn thương là ai rồi. Đã từng có người nói với hắn như vậy. Tương lai nếu Trình cô nương muốn ta trả ơn, cùng lắm thì trả nàng một mạng. Là Lục Long Đình, một trong những kiếm khách đời sau kiệt xuất nhất của bồng lai kiếm các ứng viên kế nhiệm các chủ mạnh nhất. Thái Phác Tử im lặng, mạng này trả, Trình Trình thậm chí không biết hắn là ai. Nhưng chắc hẳn, góc chuyện audio.com, trong lòng không hối hận a, đám kiếm khách không muốn nợ nhân tình, lúc trước được Trình Trình cứu mạng ngược lại châm chọc khiêu khích đối với Trình Trình. Có lẽ từ đó về sau, Lục Long Đình liền canh cánh trong lòng. Kiêu ngạo cả đời, trong sạch trở lại. Oanh, cổ kiếm phá tới trên người thiên ẩn tử do sóng khí ngưng tụ thành, cùng lúc đó, vòng vàng của Trình Trình từ phía sau bôn tập đánh thẳng phía sau lưng thiên ẩn tử. Tiền hậu giáp kích thiên ẩn tử. Phanh, một tiếng, phân thân này lại lần nữa nổ bung, thần hồn di chuyển tức thời, trở về trong hắc vụ giữa không trung. Còn kèm theo tiếng cười to của hắn, dựa vào các ngươi làm sao giết được ta. Ồ, lời còn chưa dứt thần hồn hoảng sợ. Hắn phát hiện thần hồn cùng hắc vụ không kết hợp được rồi. Chuyện gì xảy ra, nói rất dài dòng, thật ra theo hắn truy đuổi Trình Trình đến bị cổ kiếm vòng vàng cùng nhau đánh trở về, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bên này hắc vụ gánh chịu tác dụng ngăn cản một đám vô tướng, là có chút căng thẳng, nhưng cũng không đến mức sụp đổ rồi a. Nghiêm túc nhìn lại, một muội tử mở ra vỏ chai thủy lam, cầm trong tay một lá bùa, dán lên hắc vụ. Đây là cái gì? An An đang đối với người khác nhanh chóng giải thích. Đây là trấn ma ngọc phù, lúc trước tiên sinh vẽ đấy, có thể ngự ngoại ma chi xâm. Lúc này thần niệm của bản thân hắn cùng ngoại ma đã có tách rời, phá địch ngay vào lúc này, cách chương.